Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Bà Nguyễn thấy cô tỉnh lại, trên mặt từ từ nở một nụ cười. Cuối cùng con cũng tỉnh. An Diệc Diệp nhìn xung quanh. Sao tôi lại ở đây? Tôi chưa chết. Tôi nhớ. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tiêu Nhĩ Giai đẩy mình xuống biển. Cô nhớ rõ mình đã rơi vào nước biển lạnh băng. An Diệc Diệp ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Bà đã cứu tôi. Bà Nguyễn chậm rãi bước tới, đưa tay vuốt ve khuôn mặt An Diệc Diệp, ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương. An Diệc Diệp đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô khẽ nhíu mày. Bà Nguyễn, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Nguyễn nhìn thấy sự xa cách trong mắt cô, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã. Con bị rơi xuống biển. Bác đã cho người cứu con lên. Vậy, Khúc Trấn Sơ đâu ạ? Nghe thấy cái tên này, một tia sáng tối tăm lóe lên trong mắt bà Nguyễn. Cậu ta vẫn chưa biết. Có lẽ bây giờ vẫn đang tìm bên bờ biển. An Diệc Diệp mở to mắt. Anh ấy tưởng tôi đã chết. Bà Nguyễn gật đầu, dường như không quan tâm điều này lắm. Bà ta chuyển chủ đề về An Diệc Diệp. Con thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? An Diệc Diệp đáp, tôi rất ổn. Bà có thể giúp tôi liên lạc với Khúc Trấn Sơ, nói với anh ấy rằng tôi vẫn còn sống không? Ánh mắt bà Nguyễn dần tối lại. Bà ta nhìn cô hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Không được. An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn bà ta. Không ngờ bà ta lại từ chối. Tại sao ạ? Trong mắt bà Nguyễn ánh lên vẻ kiên định. Bà ta chậm rãi nói. Cậu ta đã làm tổn thương con. Không đáng để con tiếp tục ở lại bên cậu ta. An Diệc Diệp mấp máy môi. Đau lòng bảo. Nhưng anh ấy đang tìm tôi. Chắc chắn anh ấy rất buồn. Bà Nguyễn nhìn cô rồi nói. Con nghĩ kỹ lại xem trước đây cậu ta đã làm gì con. Cậu ta đã nói gì với con. Cậu ta đã từng tin con chưa? Không. Anh ấy tin tôi. An Diệc Diệp lắc đầu. Khúc Trấn Sơ đối xử với tôi rất tốt. Vừa nói xong, hình ảnh cô bị nhốt trong phòng, nhìn Khúc Trấn Sơ rời đi lại hiện lên trong đầu. Cô cau mày nói tiếp. Anh ấy còn nói với tôi. Nói được một nửa, cô nhớ lại lời Khúc Trấn Sơ từng nói với mình. Cô sững sờ, ánh mắt dần tối lại. Anh ấy nói, anh ấy không cần tôi nữa. Cách chương.